Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả, Ngộ Liễu Không. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 131, chương 131, công chúa muốn làm hoàng. Vọng Đình Hồ, phong ba dần dần ngừng. Tiềm Long cúi đầu, môn phiệt thiên kiêu bị nhấn trên mặt đất ma sát. Có thể tính hiếm lạ nha. Rất nhiều nghị luận bên trong, dần dần lên men càn quét. Tạm dừng không nói, vị kia mãnh nhân thực lực như thế nào. Liền nói Hứa Gia môn phiệt, địa vị tôn sùng, dòng dõi tôn quý. Ai dám mạo phạm, ai dám động thổ trên đầu thái tuế. Vị kia, liền dám, không chỉ có dám, to gan hơn làm thịt Tiềm Long người hộ đạo. Theo nào đó tận mắt nhìn thấy người thuật. Có vẻ như Hứa Quân Sinh tay, vai đều bị đánh phế bỏ. Thê thảm chí cực, vị kia giống như dự định trực tiếp làm thịt Hứa Quân Sinh. Kết quả, để người hộ đạo chịu một đao kia, nghe được những người khác, đều dựng thẳng ngón cái nói một tiếng. Nghiêu bước, lần này, Hứa Gia bị tức nổ tung đi. Thuyền Phường, công tử thần bí đưa tay mời. Mời ngồi. Trần Sơ Kiến ngồi xuống, An Dĩ Hà chậm đợi ở một bên. Trần Sơ Kiến xử lý sự tình, nàng không chen tay được, nhưng có thể thay hắn âm thầm phân tích. Công tử thần bí dò xét An Dĩ Hà, cười nói, người đẹp, vừa mềm, Trần công tử có phúc lớn. Nói, Tiêm Hành ngón tay ngọc bốc lên bầu rượu, châm ba chén. Trần Sơ Kiến có chút hăng hái dò xét một chút, khuôn mặt tinh xảo, cao buộc tóc, giữa lông mày mang khí khái hào hùng, cùng quý khí, rõ ràng là nữ nhân, cải trang cách ăn mặc, cũng không biết có phải hay không bị ghim gấp che đẩy. Từ trên xuống dưới, có thể nói là vùng đất bằng phẳng, đối với cái này, Trần Sơ Kiến không có truy đến cùng, dù sao. Hắn không phải sao sao sao sao người, bất quá có chút, hoàn toàn chính xác khiến hắn giật mình. Nữ nhân này tu vi rất khủng bố, nguyên thần cảnh, cô nương tới tìm ta tụ. Có việc, Trần Sơ Kiến một câu, An Dĩ Hà hơi ngạc nhiên, vô ý thức, liếc liếc mắt vùng đất bằng phẳng. Đối phương không có buồn bực, cho dù phát giác ánh mắt tiếp xúc. Trong lòng có chút không đúng vị, cũng không có phát tác. Đối với Trần Sơ Kiến thẳng thắn, cũng không có phủ nhận, cười nói, không có việc gì, liền không thể mời công tử tụ lại sao? Ta chân trước vừa tiến vào chúng vương cư, liền có người thông chi ta tụ lại, có vẻ như cũng không có xông ra manh mối gì. Người như thế mời ta mà đến, cũng không giống như đơn thuần tụ lại. Ta thích trực tiếp một chút. Trần Sơ Kiến bưng rượu lên, mùi rượu nhiễm chén, dư ôn không lạnh. Công tử thần bí im lặng, không có xông ra thành tựu. Cờ bại danh thủ quốc gia Lưu Công Công, dẫn tới Lưu Công Công kiêng kỵ, nhiều lần mời thánh chỉ đánh giết, giang lăng những sự tình kia. Xôn xao, hoàng thành người dù ít hiểu biết, nhưng nàng là công chúa cao quý. Có thể không biết sao, Tấn Hà Bờ, phá cấm đạp không, lại có thể giấu giếm được mắt, cái này gọi không lý lẽ. Công tử thần bí nghe Trần Sơ Kiến như thế trực tiếp nói chuyện, cũng nói ngay vào điểm chính, ta gọi Đoàn Tố Tố, trong nhà xếp thứ 8, công chúa. Trần Sơ Kiến kinh ngạc, Đoàn Tố Tố không có phủ nhận, cười cười, hỏi. Có thể hỏi công tử một chuyện không? Mời nói, Trần Sơ Kiến đong đưa cốc rượu, nhìn xem nói cười cười. Tính tình trầm ổn Đoàn Tố Tố, cũng nói thầm một tiếng. Hoàng gia con gái hoàn toàn chính xác không tầm thường. Công tử như thế chọc Hứa Gia, chẳng lẽ liền không sợ sao? Đoàn Tố Tố nghi hoặc môn phiệt mạnh, nghĩ đến Trần Sơ Kiến cần phải hiểu qua. Có thể xuất thủ không có điểm kiêng kỵ, làm sao hung ác, làm sao tới, vừa rồi một sát na, nàng là bắt được, Trần Sơ Kiến đã đối với Hứa Quân Sinh sinh ra sát cơ. Như không có người hộ đạo kia cản, chết chính là Tiềm Long Hứa Quân Sinh, Trần Sơ Kiến uống một chén, để ly rượu xuống nói, như sợ, liền không trưởng đao, có thể sau lưng ngươi có Đại Tần Vương Triều, chọc giận Môn Phiệt, nếu bọn họ đi thủ đoạn lớn hơn một chút, có thể sẽ diệt đi Vương Triều. Đây không phải trưởng không trưởng đao vấn đề, Đoàn Tố Tố nhắc nhở, Trần Sơ Kiến cùng nhưng một người, không sợ, có thể, nhưng, tại sau lưng của hắn là một cái xa xôi vương triều. Tại Môn Phiệt trước mặt, không có ý nghĩa, nháy mắt thời gian phá diệt, liền không có cân nhắc qua, nếu nó thủ đoạn lớn hơn một chút, vậy trực tiếp san bằng chính là... Trần Sơ Kiến hời hợt một câu, quả thực khiến Đoàn Tố Tố kinh ngạc, lấy rượu chén tay, đều dừng một chút, chợt cười nói, xem ra Trần Công Tử còn không biết Môn Phiệt nội tình nha. Mà lại, có vẻ như Trần Công Tử còn đắc tội Phong Vương Bảng cường giả Phong Khiếu Vân. Hai ngọn núi lớn áp bách gia thân, Trần Công Tử áp lực cần phải rất lớn đi, không lớn. Trần Sơ Kiến lắc đầu, vuốt vuốt cốc rượu, lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nôn một câu. San bằng liền không sao, Đoàn Tố Tố, ngoặc kép, cái này lời nói, đàm không nổi nữa, không nói Môn Phiệt hứa ra, vẻn vẹn Phong Khiếu Vân, phía sau có khủng bố võ minh, cũng một câu san bằng, có tốt như vậy đẩy à, nếu là tốt đẩy. Cái kia sớm bị thế lực khác thay vào đó, khoác lác ra hỏa, châu đều bị thổi lên chân trời, nhìn không được, Trần Công Tử thật đúng là tự tin nha. Đoàn Tố Tố đè ép áp tâm cảnh, chưa quên lần này tới mục đích, tiếp tục nói, nguyên bản công chúa còn dự định động động lực lượng, trợ giúp Trần Công Tử bình phiền lòng sự tình, đã Trần Công Tử không cần. Vậy xem ra là bản công chúa tự mình đa tình. Trần Sơ Kiến không thể phủ nhận cười một tiếng. Đoàn Tố Tố đại mi nhíu. Không khỏi tâm hừ. Dường như tin người. Trần Sơ Kiến cũng không có giải thích. Câu câu lời nói thật. Ngươi không tin. Vậy cũng không có cách nào. Đại khái biết được vị công chúa này ý đồ đến. Hắn nói tránh đi. Công chúa cũng muốn đoạt đích. Hả? Đoàn Tố Tố trước đó cố gắng giữ vững bình tĩnh lạnh nhạt tư thái. Lúc này băng, đại mi kéo xuống, ngữ khí nghiêm túc nói. Trần Công Tử lời ấy bắt đầu nói từ đâu? Trần Sơ Kiến không có trả lời. Nhìn liếc mắt cốc rượu, châm lên, Đoàn Tố Tố không có cao bày công chúa tư thái. Đưa tay, rót rượu. Trần Sơ Kiến tiếp tục nói. Bây giờ bảy đại vương tộc. Đều bị ngươi bảy người ca ca lôi kéo. Các đại môn phiệt, hào môn, đều đứng trận doanh, vì đoạt đích làm đủ chuẩn bị. Duy chỉ có công chúa, thần nữ nhi, bị để qua bên ngoài. Không có thế không có quyền, nhưng công chúa không cam lòng. Cũng có đoạt vị tâm, chuẩn bị kéo xuống hết thảy tận khả năng dùng lực lượng. Liều một phen, Đoàn Tố Tố rót rượu. Dừng một cái, nhìn Trần Sơ Kiến liếc mắt, sau đó, phát giác rượu đổ, lại thu hồi bầu rượu, đặt lên bàn, ngồi trở lại đi nói, đây chỉ là Trần Công Tử suy đoán mà thôi, ngươi không thừa nhận cũng không quan hệ. Trần Sơ Kiến lại bưng ly rượu lên nói, bất quá, nếu ta nói, có thể giúp ngươi thực hiện nguyện vọng, để ngươi cảm thụ ngồi lên hoàng vị cảm giác. Ngươi tin không, cái này trò đùa, có thể một chút cũng không buồn cười. Đoàn Tố Tố tiếu dung chuyển sang lạnh lẽo, ngữ khí cũng chìm mấy phần, bị người nắm giữ, thẩm tách, loại cảm giác này rất khó chịu. Bình thường, đều là nàng nắm giữ người khác. Hôm nay, gặp được đối thủ, ngươi có thể không tin, nhưng ngươi thật muốn nghĩ đến trên vị trí kia ngồi một chút. Còn chỉ có thể dựa vào ta. Bây giờ các thế lực cơ hồ đứng đội. Ngươi coi như kéo một chút vớ va vớ vẩn. Cũng hạt cát trong sa mạc. Vô sự vô bổ. Trần Sơ Kiến chậm rãi nói. Ngươi thật có cái năng lực kia. thấy Trần Sơ Kiến một bộ ta lợi hại nhất, ngươi thiếu đi ta, thí sự không làm thành ngữ khí. Đoàn Tố Tố vị khẩu cũng bị treo lên. Có hay không, ngày sau tự biết. Trần Sơ Kiến không nhiều lời, lời nói xoay chuyển nói, nhưng ta giúp ngươi, ngươi có thể cho ta cái gì? Đoàn Tố Tố trầm mặc không nói, âm thầm đo lường. Vừa rồi, nàng cho rằng Trần Sơ Kiến là tự đại cuồng. Có thể giờ phút này, dao động, suy nghĩ thật kỹ, nghĩ kỹ, tùy tiện tìm ta. Trần Sơ Kiến đem rượu, uống một hơi cạn sạch, đặt cốc rượu xuống, rời đi thuyền phường. Nữ nhân, đối với khát vọng quyền lực, xa xa so nam nhân càng đáng sợ. Có năng lực, các nàng muốn đem hết thảy đều nắm giữ trong tay bên trên. Đoàn Tố Tố cùng nữ đế là một loại người. Khác biệt chính là, một cái còn không có nắm giữ, một cái nắm giữ qua, lại bị phá hủy, chờ Trần Sơ Kiến cùng An Dĩ Hà rời đi thuyền phường. Đoàn Tố Tố mới hoàn hồn, đột nhiên giật mình, trong lúc đó mới phát hiện, nguyên bản chính mình nắm giữ quyền chủ động, cũng không biết chẳng hay rơi vào Trần Sơ Kiến trên tay. Bị nắm mũi dẫn đi, tốt một cái Trần Sơ Kiến, khó trách Lưu Công Công đều kiêng kỵ, thật không đơn giản, có thể, nói trở lại, hắn thật có thể giúp ta, đem bảy cái hoàng thế tử đè xuống. Đoàn Tố Tố đại mi bình tĩnh, đoạt vị năng lực, kỳ thật nàng cũng có. Dù sao, luận thiên phú, nàng so cái kia bảy cái chói lóa mắt ca ca đều lợi hại. Chỉ là nàng ẩn nhẫn không phát, mới không có tại ngoài sáng bị phóng đại. Nàng ưu tú hơn, nhưng, nàng là thân nữ nhi, mới bị áp một bậc. Như Trần Sơ Kiến có năng lực giúp nàng, vậy nàng tự tin, chính mình có thể ngồi vị trí kia. Có thể, nàng lại có thể cho Trần Sơ Kiến cái gì? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,